HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 17:17, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua bàn cờ, ở bạch cờ sau lưng là một cánh cửa, còn không có mở ra đã nghe tới rồi khó có thể cách trở xuống vị chữ quái. Patrick vội vàng móc ra khăn tay bưng kín miệng, khăn tay mặt trên huân hương làm hắn hơi chút dễ chịu một chút. Ta mau phun ra, Draco cùng Patrick giống nhau dùng khăn tay bưng kín cái mũi cùng miệng, mà không có lễ nghi nhu cầu không mang theo khăn tay Potter ba người chỉ có thể sắc mặt trắng bệch trực diện đáng sợ khí vị. Bên trong cái kia phòng là một con cự quái, trên đầu thật lớn xương khối cho thấy nó bị người tạp hôn mê, vài người sắc mặt trắng bệch từ ven tường vòng qua đi, bất luận là Gryffindor vẫn là Slytherin đều không nghĩ chạm vào loại này ghê tởm sinh vật. Rời đi hôi thối không ngửi được phòng, kế tiếp liền không có cái gì đáng sợ đồ vật, chỉ có một cái bàn. Mặt trên bài phóng 7 cái hình dạng khác nhau cái chai, ở bọn họ đi vào phòng thời điểm, trước sau đều dâng lên ngọn lửa, một đạo màu tím một đạo màu đen, cách trở bọn họ đường lui cùng tiến lộ. Sờ nếp ma pháp, Potter suy yếu mà nói, hiển nhiên số vị công kích làm hắn muốn phun ra. Là sờ nếp giáo thụ, ngốc bảo bảo Potter, ta tưởng ngươi không thể ở không cha mẹ điều kiện hạ còn phải là một cái không lễ phép người. Draco bạch một khuôn mặt còn không quên đả kích Harry Potter. Hoặc là nói châm chọc Potter có thể làm hắn khôi phục tinh thần. Patrick ở trong đầu miên man suy nghĩ, hít sâu mấy hơi thở, ở chính mình trên người dùng mấy cái rửa sạch đổi mới hoàn toàn, ý đồ giảm bớt vừa rồi hỏng mất. Xem, Hermione Granger nắm lên đặt ở cái chai bên cạnh một quyển tấm da dê bắt đầu niệm. Nguy hiểm ở trước mắt, an toàn tại hậu phương, chúng ta trung gian có hai cái có thể cho ngươi hỗ trợ. Đem chúng nó uống xong đi, một cái lãnh ngươi về phía trước. Một cái khác đem ngươi đưa về nguyên lai địa phương. Hai cái bên trong chính là cây gai rượu, ba cái là sát thủ, chính bài đội chờ. Lựa chọn đi, trừ phi ngươi hy vọng vĩnh viễn tại đây trì hoãn. Chúng ta còn cung cấp 4 điều manh mối giúp ngươi lựa chọn, đệ nhất, bất luận độc dược như thế nào rào hoạt trốn tránh, kỳ thật chúng nó đều đứng ở cây gai rượu tả phương. Đệ nhị, tả hữu hai quả nhiên bình nội dung không chu toàn. Nếu ngươi tưởng đi tới, chúng nó đều sẽ không đối với ngươi hữu dụng. Đệ tam, ngươi sẽ phát hiện cái chai lớn nhỏ các không bằng nhau, ở người khổng lồ cùng chu nho không có cất giấu tử thần. Đệ tứ, bên trái đệ nhị cùng bên phải đệ nhị, tuy rằng bộ dáng bất đồng, hương vị lại là giống nhau. Một cái logic trinh thám, Patrick kéo kéo miệng, này đó chạm kiểm soát không một cái là chân chính có khó khăn. Nhưng là có người đi qua, kia cái chai có thể là trống không, liền tính không phải trống không. Cũng không bài trừ vừa rồi quá khứ người sẽ đem trình tự quấy dày hoặc là đổi chỗ nước thuốc. Hơn nữa, như vậy tiểu nhân cái chai, ta nhưng không cho rằng đủ vài người uống. Granger chần chờ một chút, như vậy muốn như thế nào xuyên qua này đó ngọn lửa. Nó thoạt nhìn nhưng không giống bình thường hỏa. Đây là hắc ma pháp, Patrick cầm lấy ma trượng nóng lòng muốn thử. Màu tím ngọn lửa có thể đốt cháy linh hồn, trùng qua cái này ma chú người cơ hồ đều biến thành ngu ngốc. Màu đen hẳn là cắn nuốt hắc diễm. Có thể ăn mòn người thân thể, không có đặc thù giải chú liền sẽ vẫn luôn thiêu đốt đi xuống. Granger đánh một cái rùng mình, này muốn như thế nào giải quyết, ta tin tưởng nước trong như tuyền khẳng định vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước trong như tuyền đương nhiên vô dụng, hắc ma pháp chỉ có dùng hắc ma pháp mới có thể giải quyết. Draco cười nhạo liếc Granger liếc mắt một cái, tà ác Slytherin, Weasley ở bên cạnh nói thầm, cái kia. Chúng ta hẳn là không thể dùng hắc ma pháp đi. Potter khẩn trương mà nuốt nước miếng, hắn còn nhớ rõ kỳ lạc giáo thụ nói qua hắc ma pháp lực sát thương phi thường đại, cấm sử dụng. Cấm sử dụng hắc ma pháp nguyên nhân có hai cái, một cái là bởi vì hắc ma pháp yêu cầu đại lượng ma lực mới có thể bảo đảm thi hành, một cái khác là bởi vì hắc ma pháp khống chế không hảo liền sẽ thương đến người, hơn nữa khó có thể chữa khỏi. Patrick tính toán trước diệt đường lui màu tím ngọn lửa, cho nên châu Âu duy nhất sẽ giáo thụ học sinh sử dụng hắc ma pháp trường học chỉ có Zumstrang, mà bọn họ hắc ma pháp chương trình học cũng là năm 4 mới khai. Hiển nhiên Gryffindor ba người tổ là lần đầu tiên biết hắc ma pháp tương quan tri thức, trừ bỏ Weasley còn ở lầm nhầm. Tà ác Slytherin, mặt khác hai người đều đối hắc ma pháp ôm có còn tính công chính thái độ. Ngọn lửa đông lạnh, Patrick rút ra ma trượng đối với ngọn lửa nói, đây là đông lạnh hỏa chú sao? Hermione Granger tò mò mà đánh giá chậm rãi tắt màu tím ngọn lửa. Đông lạnh hỏa chú là dùng để chống cự bình thường ngọn lửa, đây là một cái cải tiến quá đông lạnh hỏa chú, nếu tác dụng ở nhân thân thượng có thể nháy mắt đem người đóng băng lên. Patrick rất vui lòng làm người giải thích. Draco nhìn cùng Gryffindor nữ sư tử ở một bên liêu nổi lên học thuật vấn đề Patrick, nội tâm mạc danh bực bội, hắn liếc mắt một cái duỗi dài cổ vẻ mặt khiếp sợ Potter, đầy cõi lòng ác ý mà nói. Ngốc bào bào Potter, chẳng lẽ ngươi tưởng tự thể nghiệm đi nếm thử một chút đóng băng đại não là cái gì tư vị sao? Nga, ta đã quên, ngươi không đầu óc, ngươi mới không đầu óc, bạch mao hỗn đản. Potter hung tợn mà trừng mắt Draco. Đồng dạng là Slytherin, ngươi còn không có Crab hiểu nhiều lắm. Ngươi nói cái gì? Draco nguy hiểm mà híp mắt, sẹo đầu, ta ít nhất có 100 loại thủ đoạn có thể cho ta ngày mai liền đi tham gia ngươi lễ tang. Vậy ngươi có bản lĩnh đi đem ngọn lửa diệt? Potter khó được cơ linh một hồi. Draco phát ra khinh thường mà cười nhạo, sẹo đầu, thoạt nhìn ngươi một chút đều không hiểu biết thuần huyết vô sư. Nga, ngây ngốc Longbottom cùng nghèo hề hề Weasley ngoại trừ. Draco khinh thường nhìn lướt qua đôi mắt đều mau chừng ra tới Weasley, ngẩng lên đầu, dùng hắn tiêm tế cầm tỏ vẻ hắn ngạo mạn. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sử dụng hắc ma pháp. Draco đi đến màu đen ngọn lửa trước mặt, rút ra hắn ma trưởng chuẩn bị sử dụng chú ngữ. Từ từ, Draco, Patrick một phen kéo lại Draco tay áo, đem chính mình ma trưởng đưa cho Draco. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã nói ngươi trưởng tâm là một sừng thú mao, nó không hảo khống chế hắc ma pháp. Draco ngẩn người, tiếp nhận Patrick ma trượng, khóe miệng gợi lên, trên mặt treo lên đắc ý rào rạt tươi cười. Ngọn lửa cắn nuốt, một đạo lượng màu trắng ngọn lửa mang theo cực nóng từ Patrick ma trượng đỉnh toát ra, nháy mắt vây quanh màu đen tường ấm, hai người chạm vào nhau đánh, phảng phất ở cho nhau cắn nuốt đối phương, ngọn lửa mang đến cực nóng nháy mắt đem vài người nướng đến sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng màu trắng ngọn lửa thắng lợi, ở Draco khống chế hạ dần tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco đem Patrick ma trượng còn cho hắn, đắc ý mà liếc mắt một cái chịu khổ và mặt biểu tình xấu hổ Harry Potter. Ngọn lửa dập tắt, chúng ta đây liền vào đi thôi. Hermione Granger khô cằn mà nói, nàng cũng không nghĩ tới, ngày thường vẻ mặt cao ngạo thường xuyên đem ba treo ở bên miệng Malfoy thế nhưng có như vậy cường thực lực. Ta cùng Draco liền không đi vào. Patrick thu hảo tự mình ma trượng. Đánh bại ma vương cũng không phải là chúng ta trách nhiệm. Nhưng là, Hermione Granger khó xử mà nhìn Potter liếc mắt một cái. Người nhát gan, Weasley hét lên, các ngươi là sợ nhìn thấy kẻ thần bí đi. Weasley, toàn bộ hành trình sẽ chỉ ở bên cạnh kêu to ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta. Patrick phản kích nói, hảo, John, bọn họ không đi liền tính, lại không nắm chặt thời gian, ma pháp thạch liền giữ không nổi. Harry Potter ngăn cản xúc động John Weasley, hắn nhìn Hermione Granger liếc mắt một cái, ba người vội vã đi qua kia đạo môn. Này đó bố trí thật đủ đơn giản, ta đều có chút mệt nhọc. Patrick rốt cuộc nhịn không được đánh ngáp một cái. Chúng ta là trực tiếp trở về vẫn là chờ bọn họ. Draco bĩu môi, không tình nguyện mà nói. Dù sao cũng phải có người cho bọn hắn nhặt xác. Patrick phốc đến một tiếng cười ra tới, hắn cũng không đối bên trong ba người ôm lấy lo lắng. Rốt cuộc còn có Dumbledore nhìn chằm chằm đâu. Patrick đem Snape giáo thụ trang ma dược cái chai cầm hai cái lại đây, đưa cho Draco một cái. Draco tiếp nhận cái chai, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Đứng mệt mỏi quá, Patrick lại nhịn không được ngáp một cái, trong mắt tràn ngập hơi nước. Là thời điểm luyện tập một chút biến hình thuật. Draco trừ trừ khóe miệng, hắn quả thực nhịn không được vì Patrick như vậy nhàn nhã bộ dáng vỗ tay, đặc biệt bên trong còn có ba cái ngu xuẩn Gryffindor ở chiến đấu. Draco rút ra ma trượng, tính toán đem cái chai biến thành một cái mềm mại ghế dựa, nhưng mà hoặc là xuất hiện thủy tinh chế ghế dựa, hoặc là biến thành một cái bệ tựa như bình đế giống nhau kỳ quái đồ vật. Draco lan lộn 4-5 biến, mới thành công biến ra chính mình muốn ghế dựa. Draco quay đầu lại nhìn về phía Patrick, lại phát hiện hắn đã xúc ở một cái khắc hoa tay vịn ghế ngủ rồi, mai lâm dâu. Draco thấp giọng nói thầm, đi đến Patrick trước mặt cho hắn trên quần áo làm cái ấm áp chú. Sau đó kéo qua chính mình ghế dựa ngồi ở Patrick bên cạnh. Không sai biệt lắm một giờ sau, Hermione Granger cùng John Weasley ra té xỉu Harry Potter đi ra, đem Patrick bừng tỉnh. Nhìn hai cái an nhàn Slytherin, Hermione yên lặng đối lập một chút chính mình ở bên trong nguy hiểm kích thích, trên mặt có chút vặn vẹo. Hai vị Slytherin tiên sinh, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Patrick vừa định dụi mắt đã bị Draco kéo lại. Người tay hiện tại nhưng không sạch sẽ. Patrick mơ hồ chớp mắt, ngoan ngoãn mà ừ một tiếng. Lập tức sẽ có giáo thụ lại đây. Patrick nhắc nhở Granger, ngọn lửa sau lưng trên cửa hắn cảm giác được một cái cảnh kỳ ma chú. Vừa rồi Potter bọn họ đi vào thời điểm xúc động, bày ra ma chú Dumbledore khẳng định sẽ chạy tới. Draco đem mơ mơ màng màng muốn đứng lên, Patrick ấn ở chính hắn khắc hoa tay vịn ghế, chính mình ngồi xuống bên cạnh cái kia dầu có Slytherin đặc sắc ghế trên, ý bảo mấy cái Gryffindor tự tiện. Hermione nhìn đến thiếu hai cái chai liền biết hai cái Slytherin khẳng định là dùng biến hình thuật biến ra ghế dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hôn mê bất tỉnh Harry cùng vẻ mặt chờ mong Ron, Hermione mặt đỏ hồng, loại này tiểu đồ vật biến đại đồ vật muốn thay đổi hình thái quá nhiều. Nàng hiện tại làm không được, bất quá cái kia đặt ma dược trên bàn có khăn trải bàn, nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Hermione làm Ron đỡ Harry, nàng đem khăn trải bàn kéo xuống tới phô trên mặt đất, cùng Ron đỡ Harry nằm xuống, mà nàng chính mình tắc cùng Ron cùng nhau ngồi ở trên bàn nghỉ ngơi. Vài người nhìn nhau không nói gì, Patrick buồn ngủ đi lên, chớp chớp chua xót đôi mắt, ý đồ không cho chính mình ở người khác trước mặt ngủ. Draco, hiện tại vài giờ? Patrick còn không có biến thanh trong trẻo đồng âm mang theo điểm hơi hơi giọng mũi, nghe tới tựa như ở làm nũng. 3 giờ sáng, Draco rút ra ma trượng cắt hoa biểu hiện ra thời gian. Patrick hơi hơi rũ mắt, trong lòng yên lặng ai thán, hắn thật sự sắp chống đỡ không được. May mắn, không quá vài phút, có người từ lối vào vội vã chạy tới, cái này làm cho Patrick hơi chút đánh lên tinh thần. Tới chính là Dumbledore giáo thụ, mạch cách giáo thụ cùng Snape giáo thụ. Bọn họ mới vừa bước vào đặt ma dược phòng, trên mặt liền lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nhìn một cái, ta thấy được ai? Malfoy, Crab, thật là làm ta kinh ngạc, lúc này các ngươi không ở ký túc xá ngủ tới nơi này làm gì? Hẹn hò sao? Snape giáo thụ hiển nhiên khó thở, hắn trầm thấp tê tê thanh âm băng lãnh lãnh, trên mặt biểu tình khủng bố đến tựa như tưởng đem Patrick cùng Draco nhét vào hắn nồi nấu quạng nấu giống nhau. Đừng hù dọa bọn họ, Severus. Đêm nay bọn họ là anh hùng. Bất quá, ta còn là không thể không bởi vì đêm du một người khấu các ngươi thập phần, bọn nhỏ. Dumbledore thu liễm khởi hắn hơi hơi kinh ngạc, hòa ái mà mỉm cười. Snape giáo thụ phát ra một tiếng hừ lạnh, Albus, Potter không có gì vấn đề lớn, chỉ là ngất đi rồi. Vội vã đi trước kiểm tra Harry Potter mạch cách giáo thụ xoay đầu đối Dumbledore nói. Vậy là tốt rồi, Dumbledore gật gật đầu, bọn nhỏ. Đây là các ngươi chính mình biến ra ghế dựa sao? Thực không tồi biến hình thuật, ta tưởng Minerva sẽ thật cao hứng nàng dạy ra như vậy ưu tú học sinh, tuy rằng ta không phải biến hình thuật giáo thụ, nhưng ta tưởng Minerva sẽ không phản đối. Slytherin thêm thập phần, cách nửa tháng hình mắt kính, Dumbledore màu lam đôi mắt đánh giá Patrick cùng Draco. Thời gian đã khuya, Dumbledore, Snape giáo thụ lạnh lùng mà nói. Đúng vậy, ta tưởng đúng vậy, Minerva. Phiền toái ngươi đem này mấy cái hài tử đưa đến phòng y tế đi, bọn họ trên người đều có thương tích, Severus, hai vị này Slytherin hài tử liền giao cho ngươi. Dumbledore nhìn hai vị giáo thụ nói, Patrick cùng Draco bị cả người áp lực thấp Snape giáo thụ đưa đến Slytherin phòng ngủ cửa. Nếu lại có lần sau, ta không ngại khai trừ các ngươi. Snape giáo thụ âm u mà nói, sẽ không lại có lần sau, giáo thụ, Draco chậm gì gì mà nói. Snape giáo thụ xoay người đi nhanh rời đi, Patrick cùng Draco đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vây được không được hai người chỉ tới kịp cho chính mình dùng mấy cái thanh khiết ma chú, liền gấp không chờ nổi mà ngã vào trên giường ngủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, Dumbledore cùng ta nói chuyện lạc. Grindelwald, tử vong chăm chú nhìn. JPG, cách chương.